Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 272. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bến tàu mới đã chuẩn bị cho việc tổ chức hội đèn lồng rất nhiều ngày. Thời buổi này chuyện mới mẻ lại tương đối ít. Thêm vào đó mùa hè mọi người đều thích ra ngoài hóng mát nói chuyện phiếm. Đa số người ở huyện Sùng Thành đều đã biết chuyện bến tàu mới sẽ tổ chức hội đèn lồng. Thậm chí hội đèn lồng còn chưa tổ chức, đã có người đến xem qua rồi. Sau đó mong chờ hội đèn lồng được tổ chức. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao rất mong chờ hội đèn lồng. Lê Thành Chấp hôm nay về nhà, cười hứa với hai đứa nhỏ. Hội đèn lồng sẽ tổ chức rất nhiều ngày. Đến lúc đó cha sẽ dẫn các con đi mỗi ngày. Được ạ. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao vui vẻ vô cùng. Vậy các con hôn cha đi. Lê Thành Chấp để hai đứa nhỏ hôn hắn. Đợi hôn xong, con nói, mấy ngày hội đèn lồng này, cha sẽ cho mỗi đứa 10 văn tiền tiêu vặt. Các con có thể đi mua thứ mình muốn. Lê Thành Chấp bây giờ không thiếu tiền, hoàn toàn có thể cho nhiều hơn. Không cho nhiều chủ yếu là lo lắng hai đứa nhỏ mua một đống đồ ăn. Ăn đến mức đau bụng, tuy rằng hắn có thể chữa trị, nhưng không cần thiết, đúng không? Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao gieo hò. Lê Lão Can hâm mộ vô cùng. A Thanh, ta hôn ngươi, có tiền tiêu vặt không? Lê Thanh Chấp, cha, con sẽ cho cha tiền tiêu vặt. Không cần hôn, tuy rằng hắn thích tiếp xúc thân thể với người khác, nhưng đối với đối tượng tiếp xúc vẫn có chút yêu cầu. Lê Thanh Chấp và Kim Tiểu Diệp ngày thường mỗi ngày cho Lê Lão Căn 5 văn tiền tiêu vặt. Số tiền này không nhiều, nhưng cũng không ít, đủ để Lê Lão Căn đến quán trà uống một ấm trà, lại ăn một bát mì hoặc hai cái bánh bao. Nếu Lê Lão Căn ăn sáng ở nhà, còn có thể tiết kiệm được một ít tiền. Nhưng Lê Lão Căn từ sau khi đến huyện thành, có chỗ tiêu tiền, liền trở thành người tiêu hết tiền. Những đồng tiền này không thể ở trong túi ông qua đêm. Đôi khi Lê Thanh Chấp hoặc Kim Tiểu Diệp nhờ ông mua đồ, cho ông thêm vài văn tiền. Số tiền này ông cũng có thể tiêu hết ngay lập tức. Cũng vì nguyên nhân này, Lê Thanh Chấp vẫn luôn không tăng tiền tiêu vặt cho ông. Nhưng nếu muốn đi hội đèn lồng chơi, Lê Thanh Chấp nói, cha, mấy ngày hội đèn lồng này, mỗi ngày con sẽ cho cha thêm 10 văn tiền, một ngày cho cha 15 văn. Được, Lê Lão Căn mừng rỡ như điên. Sau đó nói, A Thanh, 15 văn này con chia làm 2 lần đưa cho cha đi. Buổi sáng đưa cho cha 5 văn, buổi tối lúc ra ngoài, lại đưa cho cha 10 văn. Lê Lão Căn có tự mình hiểu lấy. Ông biết nếu Lê Thanh Chấp đưa hết tiền cho ông một lần, không chừng buổi sáng ông đã tiêu hết rồi. Được, Lê Thanh Chấp đồng ý, lại nói với Triệu Tiểu Đậu, cũng cho hắn 10 văn tiền tiêu vặt. Kim Tiểu Diệp nói, đến lúc đó những nữ công thôn miếu tiền kia, ta cũng cho mỗi người 10 văn tiền tiêu vặt. Kim Tiểu Diệp vẫn luôn không phát tiền công cho những nữ công này, nhưng đã cho vài lần tiền tiêu vặt mấy chục văn. Nhưng nàng cũng tiêu không ít tiền cho nữ công. Không lâu trước đây, nàng đã mua vải và tơ tằm về cho nữ công để bọn họ làm chăn mới. Đợi trời lạnh, nàng còn phải mua vải mua tơ tằm để nữ công làm áo bông. Những thứ này đều không rẻ. Chậu rửa mặt các loại, nàng cũng mua hết rồi. Bây giờ những nữ công này đã có không ít của cải. Của hồi môn của cô nương nông thôn cũng không nhiều như vậy. Đúng vậy, cho bọn họ một ít tiền, để bọn họ cũng đi mua chút đồ. Lê Thanh Chấp rất tán thành. Nhà bọn họ thương lượng chuyện ngày mai đi xem hội đèn lồng. Rất nhiều nhà ở huyện Sùng Thành cũng đang nói chuyện này. Người thôn miếu tiền rất mong chờ hội đèn lồng này. Nghe nói hội đèn lồng đó còn náo nhiệt hơn hội chùa. Kaka ta hôm qua đi xem rồi, ở đó dựng cả sân khấu, đến lúc đó còn có hát, ta nhất định phải đi xem, cả nhà ta đều sẽ đi. Bến tàu thôn miếu tiền, mọi người hẹn nhau, ngày mai sẽ cùng nhau đi xem hội đèn lồng. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy Kim Liễu Thụ ngồi thuyền của Kim Tang Thụ trở về. Món kho của Tuyệt Vị Trai không rẻ. Bây giờ người trong thôn đã không còn mua của Kim Liễu Thụ nữa. Chỉ có một người đàn ông vợ vừa sinh con, mua hai quả trứng kho của Kim Liễu Thụ. Trời nóng nực ở cữ rất khó chịu. Vợ hắn không có khẩu vị ăn không ngon miệng. Cũng chỉ có trứng kho này mới có thể khiến nàng ăn ngon miệng hơn một chút. Kim Liễu Thụ, hội đèn lồng ngày mai ngươi có đi không? Người trong thôn hỏi, Kim Liễu Thụ nói. Nhất định sẽ đi, đến lúc đó ta sẽ bày hàng bán đậu hũ kho trứng kho. Vậy cũng được đấy, nhất định sẽ có rất nhiều người mua. Ta nghe nói sẽ có rất nhiều người đến bày hàng. Nhiều quầy hàng mới tốt chứ, có thể đi dạo một vòng. Mọi người đang nói chuyện, Kim Tiểu Thụ trở về. Mọi người lại hỏi Kim Tiểu Thụ có đi bày hàng không? Kim Tiểu Thụ nói, ta không đi, ngày mai ta có việc. Phải đến Phủ Thành một chuyến. Trước đây lúc bọn họ đến Phủ Thành, đã xem qua vài cửa hàng. Kim Tiểu Thụ ngày mai đến đó, sẽ thuê một trong số đó. Đợi Phương Tú Nương dọn dẹp cửa hàng sạch sẽ, thuê thợ mộc làm quầy, lại làm biển hiệu, Tuyệt Vị Trai, ở Phủ Thành có thể khai trương. Bên huyện Sùng Thành này, hắn đã thuê xong cửa hàng, quầy cũng đã làm xong. Đợi thêm vài ngày nữa, cha mẹ hắn có thể mở tiệm ở trong thành rồi. Kim Tiểu Thụ đã tính toán mua một mảnh đất ở bến tàu mới để xây nhà. Hoặc mua một căn nhà ở trong thành, như vậy sẽ tiện hơn một chút. Tiểu Thụ, Phủ Thành trông như thế nào? Người trong thôn tò mò hỏi. Bọn họ thật sự rất hâm mộ Kim Tiểu Thụ. Trước đây Kim Tiểu Thụ chỉ là một đứa trẻ bình thường. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn mua thuyền, cưới một người vợ xinh đẹp, có con, hắn còn đến Phủ Thành. Kim Tiểu Thụ chọn lọc nói một số chuyện ở Phủ Thành mà người trong thôn nghe rất say sưa. Người trong thôn đều mong chờ hội đèn lồng như vậy. Người trong thành càng không cần phải nói. So với người trong thôn, người trong thành vẫn có chút tiền. Bây giờ bọn họ đã chuẩn bị sẵn tiền, chỉ đợi ngày mai đi tiêu. Hàng xóm của nhà họ Phương đang nói chuyện này, nghe nói bến tàu mới đã treo đầy đèn lồng. TBC, đúng vậy, treo đầy. Chữ trên những đèn lồng đó vẫn là do tiểu công tử nhà quan huyện cầu viết. Sờ vào có thể được phúc khí. Đó đều là đèn lồng bình thường. Nếu nói đến đẹp, thì đèn lồng mà những cửa hàng đó làm mới đẹp. Tiệm đồ sứ là một cái đèn lồng hoa sen rất lớn đặt trên mái nhà. Phương Mẫu và Phương Tử Tiến đều nghe thấy những lời này. Nếu là trước đây, náo nhiệt như vậy Phương Mẫu nhất định sẽ đi xem. Phương Tử Tiến cũng sẽ đi. Lúc đó bọn họ có tiền, còn có thể mua một ít đồ ăn thức uống đồ dùng. Nhưng bây giờ, Phương Mẫu và Phương Tử Tiến nhìn nhau, vẻ mặt đều có chút u ám. Lúc Phương Tú Nương chưa xảy ra chuyện, tuy rằng Phương Tử Tiến không thể đọc sách nữa, vì chuộc Phương Tử Tiến ra mà tiền nhà bọn họ cũng tiêu hết. Nhưng cuộc sống của bọn họ vẫn có thể tiếp tục. Phương Tú Nương có thể kiếm tiền, nàng không chỉ có thể kiếm tiền, còn có thể làm hết việc nhà. Nhưng bây giờ Phương Tú Nương không còn nữa. Càng đáng hận hơn là, trước khi nhảy sông Phương Tú Nương còn đi lĩnh tiền công của nàng. Cũng vì vậy, sau khi Phương Tú Nương xảy ra chuyện, Phương Mẫu và Phương Tử Tiến không chỉ bị người ta chỉ trò, còn không có tiền tiêu. Tay nghề thêu thùa của Phương Mẫu vẫn luôn không bằng hai đứa con gái. Thêm vào đó có hai đứa con gái giúp kiếm tiền. Trước đây bà ta kỳ thực không làm việc thêu thùa nhiều lắm. Bà ta vẫn luôn nói với Phương Tử Tiến bà vất vả nuôi lớn Phương Tử Tiến. Nhưng trên thực tế, Phương Tử Tiến là do hai tỷ tỷ nuôi lớn. Bây giờ Phương Cẩm Nương gả chồng, Phương Tú Nương không còn nữa. Nhà bọn họ suýt chút nữa không có cơm ăn. May mà sách của Phương Tử Tiến đáng giá, Phương Mẫu mang đi bán, cũng có thể duy trì cuộc sống. nhưng đây không phải là kế lâu dài. Mẹ, chúng ta chuyển đi thôi. Phương Tử Tiến nói với Phương Mẫu, hắn ta đã lâu không ra ngoài rồi, vừa ra ngoài liền bị người ta chỉ trò, hắn ta không chịu nổi. Phương Mẫu nói, chúng ta không có tiền, có thể đi đâu chứ? Vốn đã nói xong để nhị tỷ ngươi làm thiếp cho người ta, người ta sẽ cho ngươi một công việc, nhưng bây giờ nhị tỷ ngươi không còn nữa. Mẹ, con có bản lĩnh, nhất định có thể tìm được việc làm. Phương Tử Tiến nói, đâu có dễ dàng như vậy, đến nơi khác, thuê nhà các loại đều cần tiền, ở đây chẳng lẽ không cần tiền sao? Mẹ, con nhất định phải đi, nếu mẹ không đi, thì cứ ở lại đây đi. Phương Tử Tiến quyết tâm. Phương Mẫu lập tức sợ hãi, mẹ đi cùng con. Phương Mẫu không muốn đến nơi khác, dù sao bà ta chưa từng đi đâu cả. Hơn nữa bà ta ít nhiều gì cũng có chút kinh nghiệm sống. Bà ta biết đến nơi khác, cuộc sống của bọn họ chưa chắc đã tốt. Nhưng Phương Tử Tiến một mực muốn đi. Vậy thì đi thôi, con trai bà thông minh như vậy, nhất định có cách nuôi sống hai mẹ con bọn họ. Hai người bắt đầu tính toán bán đồ đạc trong nhà, lấy tiền rồi đi. Tiếp theo huyện thành sẽ tổ chức hội đèn lồng. Không có ai chú ý đến bọn họ. Bọn họ vừa lúc có thể rời đi. Nơi này, Phương Tử Tiến thật sự không muốn ở lại nữa. Cách chương.